Giả cán bộ, chương 96, con ông cháu cha. Góc truyện audio.com. Dương Tử Hiên lặng yên ngồi xe rời khỏi Hồng Thủy huyện trạm thứ nhất trên con đường làm quan này. Nghe được tin tức Dương Tử Hiên phải đi, Lý Tộc mang theo một đám nông dân Tiền Trì trấn cùng một đám dân chúng chân núi Thiên Mã. Đều ào ào đi vào thị trấn, nói muốn tiễn đưa cho Dương Tử Hiên. Tuy nhiên Dương Tử Hiên rất cảm động nhóm nông dân huynh đệ thuần phác này. Nhưng cũng không muốn bọn hắn gặp phiền toái. Lại bảo Bạch Nguyên và Lý Tộc khuyên bảo những người kia trở về. Chính mình sớm an vị lên xe, đến nội thành đại danh, bái phỏng Hứa Ấn Gia một chút. Hứa Ấn Gia cũng không nói gì quá nhiều, cũng chỉ nói vài câu nhắc nhở cố gắng. Đến cương vị công tác mới phải vững chắc trước. Đừng sợ khổ, trước khi đi, Hứa Ấn Gia có lẽ là vẫn nói mấy câu có ích. Tình huống Nam Hồ thành phố càng phức tạp hơn so với đại danh thành phố. Phải tiểu tâm cẩn thận, Dương Tử Hiên một đường ngồi xe đều suy nghĩ về những lời này của Hứa Ấn Gia. Dương Tử Hiên biết, lần này mình thay đổi vượt qua thành phố, nhất định là xuất xứ từ thủ bút của cao tầng đại danh phe phái. Hứa Ấn Gia khẳng định cũng vừa mới đoán được dụng ý bên trên. Nhưng Hứa Ấn Gia cũng không nói rõ, chỉ bảo mình tiểu tâm cẩn thận. Cho nên, Dương Tử Hiên suy đoán, rất có thể cái Nam Hồ thành phố này cũng không phải địa bàn phạm vi thế lực truyền thống của đại danh phe phái. Mà là địa bàn thế lực khác, phái Dương Tử Hiên đi. Thứ nhất là vì mở căn cứ địa mới ở chỗ này. Thứ hai cũng là một loại khảo nghiệm đối với Dương Tử Hiên. Nếu như Dương Tử Hiên không thể thông qua khảo nghiệm, hoàn toàn bị mất quyền lực tại Nam Hồ thành phố, hoặc là bị ép đến lách vào trong, đại danh phe phái hơn phân nửa cũng sẽ không tiếp tục tiến hành cái gì bồi dưỡng đối với chính mình. Xuống xe tại khu tĩnh thủy nội thành Nam Hồ, Dương Tử Hiên nhìn quanh bốn phía một vòng, không khỏi thở dài, nội thành Nam Hồ này. Nếu so với cảnh Dương khu đại danh, quả nhiên là tốt hơn không ít, số lượng nhà cao tầng, cùng phố thương mại, biển quảng cáo khá nhiều, đều là tùy ý có thể thấy được, có vẻ như công nghiệp ăn uống rất phát đạt, tại cả La Phù Tỉnh, hiện tại đang cao hứng nâng lên một loại thuyết pháp, chính là một đầu rồng bốn khung xe ngựa, một cái đầu rồng, chính là ám chỉ, vô luận là hoàn cảnh khoa giáo nhân văn hay là thực lực kinh tế. Địa vị chính trị, đều xa xa vượt lên đầu, thành thị cấp phó tỉnh, tỉnh thành từ kim, bốn khung xe ngựa, chính là chỉ An Dương, An Túc, Nam Hồ, Ích Châu, bốn thành thị kinh tế tương đối phát đạt trong tỉnh, nhưng trong đó, hệ thống sản nghiệp công nghiệp An Dương khá hoàn thiện, thành một ngọn cờ riêng, trong bốn khung xe ngựa, lại là xa xa vượt lên đầu. Còn lại An Túc, Nam Hồ, Ích Châu, đều là tám lạng nửa cân. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì? An Túc là lão tỉnh lỵ trong La Phù Tỉnh, lạc đà gầy vẫn lớn hơn so với ngựa. Tuy thực lực kinh tế không lớn bằng lúc trước, nhưng nội tình vẫn còn. Thực lực không thể khinh thường. Nam Hồ đến niên đại 80 mới gắng sức đuổi theo. Điển hình cho thành thị dựa vào tài nguyên khoáng sản. Chủ yếu là dựa vào xí nghiệp sắt thép nhà nước to lớn sản nghiệp liên hoàn sắt thép Nam Hồ. Kéo cả nền kinh tế đi lên, dùng công ty kim loại màu Long Sơn thành sản nghiệp chế tạo kim loại màu chủ đạo. Nam Hồ có đại lượng quặng sắt, chứa đựng khoáng sản kim loại màu rất lớn, hầm mỏ nham thạch vôi dùng để chế tạo xi, măng có quy mô rất lớn, chất lượng tốt, độ dày lớp quặng rất kinh người. Vật liệu để xây dựng sản nghiệp có trụ cột hùng hậu. Ích Châu tiếp giáp từ kim, với tư cách một cái bến cảng cuối cùng từ sông Hồng Hà ra khỏi La Phù. Có ưu thế vị trí thập phần tốt đẹp, từ trước vẫn là thành thị trọng yếu La Phù Tỉnh. Mấy năm này, dựa vào từ kim bay lên, Ích Châu phát triển cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ là, thực lực kinh tế vẫn kém hơn một chút so với Nam Hồ. Bị Nam Hồ áp đến xít sao, cho nên thật sự là xem thường loại thành thị nhà giàu mới nổi Nam Hồ. Chuyên dựa vào tài nguyên này, thời gian tiền nhiệm còn chưa tới, Dương Tử Hiên đi dạo một vòng tại nội thành Nam Hồ. có thể tùy ý thấy được các loại nhà máy cùng xưởng nhỏ gia công khoáng sản loại nhỏ. Có ấn tượng sơ bộ đối với cái thành thị tài nguyên này. Về sau, Dương Tử Hiên liền đi bến xe, ngồi xe hơi, ý định đến khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế Nam Hồ dạo một vòng. Đi lên xe khách chở người đến khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế Nam Hồ. Dương Tử Hiên mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó, ngồi ở hàng cuối cùng. Xe còn chưa đóng, Dương Tử Hiên từ trong bọc xuất ra một túi bao bánh xốp. Là trước khi đến, Lâm Nhược Thủy sợ hắn trên đường bị đói, cố ý để vào. Kỳ thật, ngay từ đầu, Lâm Nhược Thủy có ý tứ là bảo lái xe trong huyện dùng xe con đưa Dương Tử Hiên đến Nam Hồ. Nhưng Dương Tử Hiên cố ý muốn một mình tới. Lâm Nhược Thủy cũng chỉ có thể nghe theo hắn. Lúc sau, lại có nữ nhân lên xe, mang theo hành lý nặng nề, ước chừng 23-24 tuổi. Trông cũng không tệ lắm, ăn mặc áo chui đầu màu đỏ, có chút xinh đẹp, trên mặt có mấy cái tàn nhang nhàn nhạt, cái này làm cho nàng lại có vẻ xinh đẹp hơn vài phần. Ngồi xuống tại bên cạnh Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên nhìn thấy nàng cố hết sức mang theo hành lý. Liền đứng dậy giúp nàng đặt hành lý lên trên kệ, nữ nhân nói một câu cảm ơn, liền hướng ngoài của sổ xe, một mực nhìn quanh, thời điểm xe sắp đi, rốt cục cũng có một nam nhân chạy tới dưới cửa sổ xe. Xem bộ dáng là tình nhân đang muốn chia lìa, lái xe nhắc nhở, hồi lâu sau, nữ nhân mới lùi đầu vào trong xe, trên mặt vẫn y nguyên có vệt nước mắt. Xoa xoa một chút, mới chú ý tới Dương Tử Hiên ngồi bên cạnh, ngươi cũng là đi Hoàng Hồ sao? Nữ nhân hỏi, Hoàng Hồ chính là vùng đất nằm bên trong khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế Nam Hồ. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nụ cười trên mặt vô cùng chân thành, rất dễ dàng làm cho người ta tin cậy. Ngươi mang theo bao lớn bao nhỏ đi Hoàng Hồ để làm gì vậy? Nữ nhân lau khô vệt nước mắt trên mặt. Bắt đầu bắt chuyện cùng Dương Tử Hiên, ta đi khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế Nam Hồ tham quan. Đây chính là khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế đứng thứ hai La Phù tỉnh chúng ta đó. Dương Tử Hiên trả lời rất mơ hồ, vậy thì phỏng chừng sẽ làm cho ngươi rất thất vọng rồi. Ta chính là người đi làm ở đó. Nữ nhân nói, vậy tại sao ngươi mang theo bao lớn bao nhỏ? Năm trước ta tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Tử Kim. Liền được phân phối đến quản ủy hội khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế Nam Hồ. Trước kia, nhà bạn trai ta nói có quan hệ có thể đưa ta rời khỏi địa phương Hoàng Hồ kia. Điều đến một cái ngành ủy ban thành phố. Ta kích động, liền thu thập hành lý rời khỏi Hoàng Hồ. Ai biết không làm thành công. Hiện tại lại phải đi về đó. Đại học Công nghiệp Tử Kim cùng Đại học La Phù là một lý một văn. Được xưng hai ngôi sao trong các trường Đại học La Phù, coi như là một lá cờ xí trong nền giáo dục La Phù tỉnh. Ngươi nói ngươi vài ngày không đi làm ở quản ủy hội, cũng không có người nào đến quản sao? Dương Tử Hiên có chút giật mình lên tiếng hỏi, hiện tại các cấp lãnh đạo khu công nghiệp bên kia loạn thành một bầy cháo. Ai đi quản chúng ta, những tiểu nhân vật này, trước kia giản bí thư bị bí mật song quy. Cả đảng ủy liền rối loạn, hiện tại chủ yếu là phó bí thư Thư Bình đang chủ trì công tác. Nhưng uy vọng Thư Bình bí thư chưa cao, quản ủy hội cùng đảng ủy đều không mấy người nghe lời nàng. Cứ làm theo ý mình, nghe nói bí thư mới còn chưa tới nhậm chức, cho nên đều không có người nào quản lý công việc. Trong nội tâm Dương Tử Hiên thầm kinh hãi, không nghĩ tới, khu công nghiệp vậy mà đã loạn thành như vậy. Thật sự không biết đến lúc mình đến nhậm chức là bộ dạng gì nữa. Vậy thì vì cái gì mà ngươi không muốn ở lại quản ủy hội? Quản ủy hội nên có tiền cảnh phát triển không tệ chứ? Dương Tử Hiên tiếp tục bất động thanh sắc hỏi. Ngươi cũng không biết rồi. Phòng trừng đãi ngộ quản ủy hội chúng ta ở phía trong thành phố là kém cỏi nhất. Ngược lại, không ít đơn vị thành phố. Bởi vì thường xuyên liên hệ cùng rất nhiều lão bản tiểu tác phường chế biến khoáng sản. Ăn uống không cần buồn rồi. Tiền lương đãi ngộ rõ ràng. Nếu so với cái khu công nghiệp tàn phá này thì tốt hơn một đoạn dài. Khu công nghiệp thì to lớn. Nhưng xí nghiệp không có mấy nhà. Ta tài chính thượng cơ bản đều dựa vào thành phố chi. Cấp phát tiền, đãi ngộ có thể tốt đến nơi nào đây? Muốn ta nói, mặc dù là Long Sơn huyện Nam Hồ chúng ta, những huyện khu vực khai thác mỏ tập trung này, đãi ngộ cũng xa xa tốt hơn không ít so với đãi ngộ của cái khu công nghiệp này. Nữ nhân có chút tức giận bất bình rồi, dù sao nàng cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học trọng điểm nổi tiếng cả nước. Lúc trước nghe được khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế Nam Hồ, còn tưởng rằng rất tốt, ai ngờ lại là địa phương như vậy. Dương Tử Hiên suy nghĩ một hồi, sau đó mới hỏi, từ nơi này đi Hoàng Hồ, lộ trình có xa lắm không? Trước kia chính là không đến một tiếng đồng hồ, hiện tại phải mất hơn 2 giờ. Nữ nhân nói ra, Dương Tử Hiên lại là một hồi nghi hoặc, hỏi, tại sao có thể có sai biệt lớn như vậy? Không phải cùng một con đường sao? Nữ nhân ngẩng mặt lên, nói, ngươi có thể nhìn con đường bên ngoài một cái. Đã sớm gồ ghề rồi, đến đoạn chính giữa thì càng nghiêm trọng, không có mấy người lái xe nguyện ý đi qua đoạn đường này đâu. Mặc dù là xe mới, đi đến chính giữa đường, cũng sẽ hao phí vài năm tuổi, nếu xe cũ, vậy thì cái xe cũng phải báo hỏng rồi. Cho nên, rất nhiều lái xe tình nguyện đi một vòng thật dài, theo đường cái đương quy huyện, sau đó mới lại vòng vào Hoàng Hồ. Đường giao thông này cũng không sửa một chút sao? Ta nhìn đường trước mặt, dường như cũng đã vài năm chưa tu sửa. Làm sao lại nát thành như vậy? Đây là động mạch chủ liên lạc khu công nghiệp đến nội thành. Cái đoạn đường này không có được tốt. Khu công nghiệp xây dựng như thế nào đây? Ngay cả vận vật liệu tài liệu xây dựng cơ bản đi vào. Cũng là thập phần khó khăn. Xây dựng khu công nghiệp như thế nào đây? Ai? Cái này ta vốn không muốn nói. Chỉ là, ngươi cũng không phải người quản ủy hội hay đảng chúng ta ủy. Cho nên nói cho ngươi cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Nữ nhân thở dài một hơi. Nói con đường này, xác thực là xây dựng cách đây không lâu. Nhưng năm trước, một tòa núi lớn trong này phát hiện một hầm mỏ hạng trung. Nhưng thổ địa thật ra là thuộc về khu công nghiệp chúng ta. Nhưng một phó chủ nhiệm quản ủy hội ỷ vào bối cảnh hùng hậu. Cùng bí thư trước kia của chúng ta là Giản Văn Phong. Hai người liên thủ nắm bắt, vụng trộm tổ chức nhân thủ khai thác mỏ. Các loại máy móc thiết bị to lớn cùng xe bốc xếp và vận chuyển thường xuyên đi trên mặt đường này. Hầu hết là bốc xếp và vận chuyển quá tải. Mặt đường này không qua được 2 năm liền nát thành như vậy. Hơn nữa nghe nói lần này sở dĩ Giản Văn Phong bí thư bị song quy ngã xuống. Thì ra là vì hai người chia của cải không công bằng. Khiến cho phó chủ nhiệm bối cảnh thâm hậu quản ủy hội chúng ta kia bất mãn. Cuối cùng đã vận dụng thế lực trong nhà đả đảo hắn. Dương Tử Hiên nhíu mày. Cái khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế Nam Hồ này là chính quyền kiểu gì vậy? Lãnh đạo ban không đẩy mạnh công tác. Độ mạnh yếu thế nào? Cứ làm theo ý mình. Các trạm kiểm soát giao thông không khơi thông. Cũng không còn người nào đến quản. Chỉ còn rải rác mấy cái xí nghiệp chống đỡ thể diện. Ta có chút hiếu kỳ. Cái tên phó chủ nhiệm quản ủy hội trong miệng ngươi kia là người như thế nào mà có năng lượng lớn như vậy? Còn có thể làm cho Giản Văn Phong, một phó thị trưởng kiêm nhiệm bí thư đảng ủy này sụp đổ. Dương Tử Hiên tận lực giả trang ra một bộ dáng hiếu kỳ. Tránh để cho bên người cô bé này phát giác mình đang dò hỏi. Ta chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi. Không có ý tứ gì khác. Hơn nữa, ta cũng không phải người quản ủy hội các ngươi. Cũng không cách nào nói loạn tại quản ủy hội các ngươi. Dương Tử Hiên xác thực cũng không lừa gạt nàng. Hắn bây giờ còn chưa chính thức tiền nhiệm. Xác thực vẫn không tính là người của quản ủy hội, nữ nhân do dự một chút, sau đó mới nói, đã như vậy, nói cùng ngươi một chút cũng không sao. Quản ủy hội chúng ta thuộc quyền điều hành của thường vụ công tác bài thự chủ nhiệm. Phó chính là Trương Lan Trương chủ nhiệm, tiểu Trương chủ nhiệm này rất có lai lịch, là con trai của ca ca thường ủy tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh chúng ta, Trương Á Đông, Trương Á Đông. Dương Tử Hiên có chút nghi hoặc hỏi, đúng vậy, chính là phó chủ tịch tỉnh chúng ta, có hắn ở sau lưng làm chỗ dựa, Trương Lan chủ nhiệm tại khu công nghiệp chúng ta mới thật sự là người đứng đầu. Giản Văn Phong bí thư muốn làm gì, đều phải từ từ thương lượng cùng hắn. Bình thường cũng không ai dám gọi hắn Trương phó chủ nhiệm. Đều là gọi Trương chủ nhiệm. Kỳ thật, ở trong mắt chúng ta, những tiểu khoa viên cơ quan này, Giản Văn Phong bí thư kỳ thật cũng là một người rất có khát vọng và bổn sự. Trong lúc hắn tại nhiệm, đối với phương hướng phát triển khu công nghiệp, đã làm ra không ít quy hoạch, nhưng làm gì được, khắp nơi bị ngăn cản, cuối cùng là bị bắt rồi. Nữ nhân thở dài nói, Dương Tử Hiên tinh tế suy nghĩ những lời nữ nhân này nói. Nếu Trương Lan này là nhi tử đại ca thường ủy tỉnh ủy Trương Á Đông, tại sao phải dùng phó chức để điều khiển cả khu công nghiệp, mà không phải trực tiếp đảm nhiệm bí thư đảng ủy hoặc là chủ nhiệm người đứng đầu quản ủy hội, để có thể dễ dàng trực tiếp khống chế đây? Hơi tự định giá một chút, Dương Tử Hiên đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Dựa theo thuyết pháp của nữ nhân này, rất rõ ràng, Trương Lan kia niên kỷ không lớn, trực tiếp đảm nhiệm quản ủy hội chủ nhiệm hoặc là bí thư đảng ủy, sẽ rất bị người chú ý, đối với Trương Á Đông, cũng sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng mặt trái. Ngược lại, không bằng đảm nhiệm phó chức, đảm nhiệm phó chức không hấp dẫn ánh mắt người khác như bí thư, lại vẫn có thể điều khiển cả khu công nghiệp. Hơn nữa, cái khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế Nam Hồ này, mặc dù là một trong mấy cái khu công nghiệp xây dựng sớm nhất trong tỉnh, nhưng thực chất cũng không được nhiều người chú ý, nhất là Nam Hồ. Với tư cách một tòa thành thị mới phát, phụ thuộc vào tài nguyên, thị ủy ban thành phố đối với sắt thép Nam Hồ, kim loại màu Long Sơn, những công ty xí nghiệp sắt thép và khai thác mỏ đóng vai trò đầu dòng này, có thể nói là rất chú ý cùng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, xa xa cao hơn nhiều cái khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế Nam Hồ này. Nói trắng ra là, cái khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế Nam Hồ này, chính là công cụ để thị ủy ban thành phố Nam Hồ, cái nhà giàu mới nổi vì tài nguyên này, để đuổi kịp thời đại, dùng nó để đóng vai tô điểm mặt mũi, trang trí cho thân phận nhà giàu mới nổi của mình mà thôi. Cho nên, Trương Lan ở tại khu công nghiệp này, chậm rãi tích lũy tư lịch, là không còn gì tốt hơn rồi. Không có quá nhiều người chú ý cái phó chức này, lại có quyền lực cùng năng lượng mà người đứng đầu nên có. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Tử Hiên liền biết, chỉ cần mình muốn làm một phen sự nghiệp tại khu công nghiệp, Trương Lan này nhất định sẽ ngăn cản. Nếu không làm vậy, thì mặc dù mặt ngoài hắn phối hợp, trong tối có lẽ là vẫn dở trò, nhưng Trương Lan bối cảnh thâm hậu như thế, muốn đối phó cũng không phải chuyện dễ dàng. Dương Tử Hiên nhìn xem mặt đường ngoài cửa sổ xe, cơ bản đều là gồ ghề, không khỏi nhíu mày lần nữa. Cái cục giao thông này đang đi làm cái gì vậy? Giao thông cũng không làm tốt, hoàn cảnh đầu tư kém cỏi như thế, ai muốn đến cái khu công nghiệp này để đầu tư đây? Xe đến trung tâm văn phòng chính phủ đảng ủy khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế Nam Hồ, ủy ban quận Hoàng Hồ, Dương Tử Hiên nhìn đồng hồ trên tay một chút, vừa đúng 2 tiếng rưỡi, vốn chỉ cần không đến nửa giờ đường xe, hiện tại bởi vì đi đường vòng, vậy mà hao phí hơn 2 giờ. Cách Trương,